Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 775, chương 763, bố cục xương quý. Chấm làm sao không biết ta đại hoa trong nước còn có thánh thủy. Đại hoa nước hoàng thượng Lã Bố mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cả triều văn võ cũng đều là không hiểu ra sao. Lã Bố nhịn không được hỏi. Sabre, ngươi biết ngươi muốn mua thánh thủy đến cùng là cái gì? Chấm làm sao không biết ta đại hoa trong triều còn có thánh thủy a? Nghe xong đại hoa nước hoàng thượng nói như vậy, Sabre không khỏi có chút nóng nảy. Hắn còn tưởng rằng đại hoa nước hoàng thượng là không nguyện ý đem thánh thủy bán cho hắn đâu. Sabre vội vàng nói ra, tôn quý hoàng đế bệ hạ, thánh thủy chính là các ngươi bóng đèn bên trong nhiên liệu a. Bỉ nhân muốn đem bóng đèn buôn về trong nước, nhưng là chúng ta không có nhiên liệu, cho nên bỉ nhân khẩn cầu tôn quý hoàng thượng bệ hạ có thể đem thánh thủy nhiên liệu bán cho chúng ta. Nghe được Sabre lời nói, Lã Bố không khỏi cười lên ha hả, cả triều văn võ không khỏi bị Sabre chọc cười, cười đến túi bụi. Sabre không khỏi bị cười choáng váng, ta chẳng qua là muốn mua một chút thánh thủy mà thôi. Những người này cười cái cọng lông a, thật tình không biết, cái này cả triều văn võ còn có hoàng thượng, thật bị Sabre nói cấp vui như điên. Trách không được gia hỏa này la hét muốn mua cái gì thánh thủy đâu. Hợp lấy gia hỏa này coi là bóng đèn đốt chính là nước đâu. Đoán chừng gia hỏa này chạy đến thủy lợi trạm phát điện đi xem qua a. Nhìn thấy chán lên đập lớn, sau đó dây điện theo trạm phát điện bên kia khiên đến đây. Hắn liền cho rằng dây điện bên trong truyền thu tất cả đều là nước. Gia hỏa này đoán chừng đầu óc cũng nước vào đi. Thật là quá khôi hài. Mặc dù cả triều văn võ cũng không hiểu nhiều trạm phát điện nguyên lý, nhưng là bọn họ cũng biết đại khái một chút. Trạm phát điện, nhưng thật ra là đem nước có thể chuyển đổi thành điện năng. Hoàng thượng lại có thể đem nước chảy năng lượng chuyển biến thành có thể chiếu sáng điện năng. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Loại chuyển biến này, quả thực lật đổ bọn họ nhận biết. Đối quá trình này, kỳ thật những đại thần này là kiến thức nửa vời. Bất quá so sánh Sabre tới nói, bọn họ biết đến thật sự là nhiều lắm. Bởi vậy, Lã Bố không thể không đối Sabre nói ra. Sabre, kỳ thật, đèn điện cũng không phải là nấu nước, mà là thông qua điện năng đến phát sáng phát nhiệt. Trạm phát điện tác dụng, chẳng qua là đem nước có thể chuyển biến trở thành điện năng. Kỳ thật, dùng sức gió, đồng dạng có thể chuyển biến thành điện năng, dùng than đá cũng được, không nhất định không phải dùng nước, cho nên, chấm thật không có thánh thủy bán cho các ngươi. Nghe Lã Bố lời nói, Sabre trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, Sabre lúc này mới phát hiện, tựa như là chính mình nghĩ lầm, thì ra đèn này phao bên trong, cũng không phải là tại nấu nước, mà đốt chính là điện. Chỉ bất quá, cái này điện là dùng nước chuyển biến đến. Thế nhưng là, nước này sao có thể chuyển biến thành điện đâu? Sabre vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, chuyện này, hắn cũng không cần rõ ràng. Sabre không khỏi ưỡn nghiêm mặt hỏi. Tôn quý hoàng thượng bệ hạ, ngài có thể đem loại này chế tác điện năng phương pháp bán cho chúng ta xương quý quốc sao? Nghe được Sabre lời nói, trong đại điện văn võ đại thần không khỏi một trận xôn xao. Hoắc, cái này Sabre, thật đúng là cảm tưởng a. Loại này phát điện kỹ thuật là ta đại hoa nước bí mật bất truyền, tại sao có thể tùy tiện truyền thụ cho các ngươi đâu? Quốc gia kia kỹ thuật không đều là che giấu, muốn học trộm chúng ta kỹ thuật, quả thực liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Kết quả, sau một khắc, bọn họ liền nghe được bọn họ hoàng thượng Lã Bố nói ra. Sabre, cái này trạm phát điện xây dựng, hết sức phức tạp, nếu như các ngươi muốn trạm phát điện lời nói, trừ phi là các ngươi quốc vương đến nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe được hoàng lên, trên đại điện đám đại thần không khỏi bị giật nảy mình. Cái này, hoàng thượng làm sao có thể đáp ứng bọn hắn đâu? Cái này tuyệt đối không thể a. Dạng này hạch tâm kỹ thuật, nhà ai không phải che giấu? Che giấu còn sợ bị người khác học trộm đi đâu? Mà hoàng thượng hiện tại thế nào? Vậy mà trực tiếp muốn đem kỹ thuật bán cho người ta. Cái này sao có thể được đâu? Đây chính là chúng ta tân tân khổ khổ mới nghiên cứu ra được. Sao có thể tự nhiên tiện nghi ngoại nhân đâu? Lúc này, Tuần Úc vội vàng đứng ra nói ra. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể a hoàng thượng. Đây chính là chúng ta đại hoa hướng kỹ thuật. Tại sao có thể tùy tiện cho người ta đâu? Nghe được Tuần Úc lời nói, Sabre trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn thật sự là quá muốn lấy được phát điện kỹ thuật. Trong này lợi nhuận quá lớn. Đồng thời, Sabre cũng muốn vì quốc gia cống hiến một phần lực lượng. Cũng nguyện ý nhìn thấy quốc gia của mình càng thêm cường đại. Bởi vậy, Sabre đem lúc này đưa ra ý kiến phản đối Tuần Úc. Quả thực hận chết nha. Sabre đang chuẩn bị lúc nói chuyện, liền nghe lã bố đại cười lấy nói ra. Tuần Ái Khanh, chỉ là một cái phát điện kỹ thuật mà thôi. Liền xem như cho bọn hắn. Thì thế nào đâu? Đợi đến bọn họ nắm giữ phát điện kỹ thuật sau đó. Chúng ta đại hoa, sớm cũng không biết phát minh ra cái gì tân tiến hơn kỹ thuật. Tại kỹ thuật trên, lại có quốc gia nào dám cùng chúng ta đại hoa đánh đồng đâu? Nguyên bản lo lắng vạn phần Tuần Úc, đang nghe lã bố nói sau đó, bỗng nhiên trong lúc đó lâm vào trong trầm tư. Hoàng thượng nói, tựa hồ thực có đạo lý. Đúng nga, ta đại hoa nước khoa học kỹ thuật phát triển, có thể nói là biến chuyển từng ngày. Coi như đem phát điện kỹ thuật bán trao tay cho bọn hắn lại có làm sao? Chúng ta kỹ thuật phát triển, là bọn họ mãi mãi cũng đuổi không kịp. Đây chính là một cái đại quốc tự tin. Cùng hoàng thượng so ra, chính mình vẫn là thiếu khuyết quyết đoán a. Tuần Úc không biết là, kỳ thật bọn họ hoàng thượng, căn bản là không có ý tốt. Đầu tiên, lã bố dám xác định, coi như giúp đỡ Xương Quý xây dựng trạm phát điện, chờ trạm phát điện xây dựng hào sau đó, coi như để Xương Quý người triển khai nhu toái nghiên cứu. Bọn họ cũng nghiên cứu cũng không được gì, không có tương ứng lý luận duy trì, chỉ có vật thật, bọn họ là nghiên cứu cũng không được gì. Liền như là ở đời sau, Ấn Độ hoa món tiền khổng lồ đưa vào thật nhiều tiên tiến vũ khí. Nhưng là bọn họ đừng nói là nghiên cứu làm ra, bọn họ thậm chí liền bảo trì đều làm không được, thậm chí liền sử dụng đều khó khăn, có thể thấy được. Tại trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu nghiêm trọng tình huống dưới, căn bản cũng không cần lo lắng bọn họ học trộm. Đương nhiên, kỳ thật lão bố còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích. Đó chính là bố cục, như là hạ cờ vây. Lão bố quyết định tại Xương Quý tiện tay bố trí mấy khỏa ám tử. Nếu là ám tử, tương lai cũng chưa chắc có thể dùng tới. Bất quá cho dù không dùng được, đối đại hoa tới nói, cũng không có tổn thất gì, mà một khi dùng tới được lời nói, những này ám tử liền có thể tạo được tác dụng rất lớn. Những này ám tử có thể làm chuyện quả thực nhiều lắm. Xương Quý tổng hợp quốc lực, địa hình địa vật, phòng thủ bố trí chờ các tình báo, vạn nhất đem đến, đại hoa nước thống nhất Tam Quốc sau đó, đối Xương Quý có chút thần mã ý nghĩ. Những này ám tử liền có thể có tác dụng lớn. Lã bố bực này dụng tâm hiểm ác, tự nhiên là không tốt tại quần thần trước mặt nói ra khỏi miệng. Trong quần thần, đoán chừng cũng liền giả hủ, có thể mơ hồ đoán ra hoàng thượng dụng tâm. Về phần cái khác thần tử, lúc này còn đắm chìm trong hoàng thượng cấp cao đại khí cao cấp trên đâu. Nghe được đại hoa hoàng thượng vậy mà thật sự có đáp ứng chính mình thỉnh cầu ý tứ, Sabre lập tức sướng đến phát rồ rồi, lúc này té quỵ dưới đất, không có lỗ hổng khen ngợi lã bố anh minh thần võ.